Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 16:16, hành động khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Sâm ngả lưng ra sau ghế, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Tuy Cảnh Tử Sâm ngay từ đầu gây không ít phiền toái cho cô, nhưng khi chạm mặt anh, vẻ đẹp đàn ông này khiến cô không ngắm không được. Anh nhịp nhẹ tay lên bàn, thoải mái giống như không quan tâm chuyện cô vừa nói qua. Cô Tô đừng quá căng thẳng, nào, thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị hay không. Anh giúp cô gắp thức ăn, nụ cười trên môi Tô Nhược cứng ngắt, cô mím môi âm thầm tính toán. Cảnh Tử Sâm không nói có bỏ qua cho cô hay là không, lại chuyển qua cảnh khác. Vậy tóm lại là muốn thế nào? Tô Nhược cười nhẹ, chủ tịch anh vẫn còn giận sao? Nếu thế tôi cảm thấy rất áy náy lắm. Với lại nếu hôm nay anh vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, Trạch Tổng cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Nói đến đây mắt cô hơi ửng đỏ 10 phần yếu đuối, thật khiến người ta thương cảm. Cảnh Tử Sâm nhìn cô qua mấy giây, anh lại cười. Tôi có nói qua là không chấp nhận lời xin lỗi của cô sao? Được rồi, bây giờ có thể yên lòng dùng bữa rồi đúng không? Không ngờ chỉ vận dụng kỹ thuật diễn xuất một chút đã có thể qua mặt người đàn ông này. Tô Nhược cười thầm trong lòng, nhanh chóng gật đầu. Cảm ơn anh, vây mời anh nhé. Cô nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt Cảnh Tử Sâm vẫn nhìn cô. Anh ăn không nhiều chỉ giúp cô gắp thức ăn. Cảnh Tử Sâm bỗng nhiên qua một lúc anh hỏi. Cô Tô lần đầu gặp tôi sao? Thức ăn nghẹn ở cổ, Tô Nhược nhẹ nuốt xuống rồi vội gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Tử Sâm nâng ly uống rượu, anh lại hỏi. Cô Tô có thích mấy trò cảm giác mạnh không? Giống như đua xe, lướt sóng. Từ đầu đến cuối ánh mắt Cảnh Tử Sâm vẫn không rời khỏi mặt Tô Nhược. Cô cảm tưởng da mặt của mình cũng muốn bốc cháy luôn rồi. Nhưng là một diễn viên, năng khiếu của cô là gì chứ? Tô Nhược nâng ly uống một chút rượu, lắc đầu nhẹ. Không, tôi rất sợ cảm giác mạnh. Thì ra là vậy, Cảnh Tử Sâm cúi đầu nở nụ cười. Không hiểu sao lúc này cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, khiến đầu óc của Tô Nhược có chút quay cuồng. Cô không rõ do rượu quá mạnh hay do nguyên nhân nào khác. Tranh thủ khi còn tỉnh táo cô rất muốn ra khỏi đây trước. Chủ tịch, chẳng biết lúc nào Cảnh Tử Sâm đã đi đến ngồi rất gần với cô. Khiến Tô Nhược hoảng hốt cô hơi né tránh. Chẳng lẽ tình huống xấu nhất rồi cũng đã đến, anh quyết không bỏ qua cho cô. Hửm, thế nào, cô Tô thấy không khỏe sao? Bộ dạng tử tế của anh khiến Tô Nhược có chút tức giận. Cô day chán, ý thức có chút rời rạc. Trong rượu có thuốc đúng không? Anh, dường như tinh thần đi xuống khiến cô cũng dần lột bỏ mặt nạ của mình. Bàn tay ấm nóng vuốt ve ba da mặt của cô, khiến cả người Tô Nhược run rẩy. Xin anh, đừng. Cô Tô thật xinh đẹp, đây là tiếng nói ma quỷ mà trước khi liệm đi, Tô Nhược nghe thấp thoáng. Buổi sáng, chiếc màn mỏng không thể che được ánh mặt trời. Chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, Tô Nhược dụi mặt vào gối, ý thức vẫn còn bồng bềnh trên mây. Đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa, cô mở choàng tỉnh. Đầu óc tua nhanh một tràn ký ức, Tô Nhược khiếp sợ bật dậy nhìn ráo rác khắp nơi, lại ngạc nhiên phát hiện đây là căn phòng của chính mình. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Lật chăn kiểm tra lại quần áo trên người, khắp nơi trên cơ thể mọi thứ đều ổn, không hề có dấu tích gì. Chẳng lẽ tất cả là giấc mơ? Cảnh Tử Sâm lại tốt bụng buông tha cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đưa cô về phòng, vậy hôm qua là do rượu mạnh khiến cô say. Vậy cô đã trách lầm anh sao? Hàng vạn lý do được đặt ra trong đầu, Tô Nhược đau đầu cào tóc. Nhưng tiếng Henry vang lên ngày càng lớn, Tô Nhược vội xuống giường đi ra mở cửa. Henry nhìn qua Tô Nhược, anh ta lao vào phòng nhìn Tô Nhược một lượt cao thấp từ trên xuống dưới lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Tô Nhược lắc đầu còn chưa tỉnh táo, thần thờ ngồi xuống sofa. Em không sao, Henry khó hiểu, đêm qua em và Cảnh Tử Sâm, nhắc đến mặt Tô Nhược đỏ lên, cô lại lắc đầu. Không có, đêm qua em uống say hình như anh ấy đưa em về. Chỉ vậy thôi sao, trời ạ, anh có nên nghi ngờ giới tính của anh ta hay không? Tô Nhược cũng lấy làm lạ, nhưng thoát thân được xem như là may mắn. Mặc kệ đi, xem như anh ta tốt bụng bỏ qua cho em đã cảm ơn lắm rồi. Henry đưa mắt nhìn cô, có phải đêm qua em uống say làm gì khiến anh ta khiếp sợ nên mới không hứng thú với em hay không? Câu nói này đụng chạm đến lòng tự tôn phụ nữ không ít của Tô Nhược. Cô vùi mặt xuống sofa, cắn môi âm thầm suy nghĩ. Không rõ lý do vì sao chỉ vì câu nói của Henry mà trong lòng Tô Nhược cảm thấy khó chịu. Hiát, chắc là cô điên mất rồi. Vội đứng dậy đẩy Henry sang một bên. Em đi rửa mặt, em mặc kệ, muốn em xin lỗi em cũng đã làm. Anh gọi nói chị bội đi, em hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Đến khi vào phòng tắm, Tô Nhược vẫn vì câu nói của Henry mà bực bội, ngắm mình trong gương thì thầm. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của anh ta? À, cách Trương.